Thế giới quy tắc 1-3 có lẽ sẽ có đáp án mà anh và Lâm Dĩ muốn tìm. Anh có cân nhắc đến việc đưa Lâm Dĩ theo không? Tuy anh phê duyệt đơn từ chức của em ấy rồi, nhưng em vẫn chưa đưa lại cho em ấy đâu. Anh có muốn em đưa nữa không? Âu Oánh nhìn chậm chậm Tần Châu, thở dài. Được rồi, em không thèm vòng vo với mấy người nữa. Bảo Lâm Dĩ quay lại đi, em với Vương Phi Hạn cũng không nỡ rời xa em ấy. Anh Châu giúp em một chuyện nhé, giúp bọn em nói lại với Lâm Dĩ. Bọn em không sợ em ấy đâu, cũng không hề chán ghét em ấy chút nào. Hết chương 167.